Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1796, chương 1800, kịch đấu ba đại cao thủ. Là Khổng gia xả thân, thật sự là Khổng gia xả thân, vô số ồn ào âm thanh lẫn nhau chập trùng vang vọng, vô số đạo ánh mắt ào ào nhìn sang, Khổng gia xả thân là cái gì? Có ít người cô lậu quả văn, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ người không biết Khổng Tử tư tưởng sao? Hy sinh vì nghĩa lớn, mà Mạnh Tử thì là xả thân thủ nghĩa. Có người nhịn không được nói ra, Khổng Văn chính là Khổng gia đời sau. Tại năm đó, Nho gia tư tưởng tung hoành thiên hạ, người nói Khổng gia xả thân là cái gì? Năm đó Khổng Tử cũng biết võ công. Có người nhịn không được nói, có võ công hay không ai biết, nhưng là cái này Khổng gia võ công tất cả đều là tại cái này Khổng Tử kinh điển bên trong diễn biến. Ra, sử dụng Nho gia tư tưởng, diễn biến thành chính mình vũ kỹ, cái này cũng có thể diễn biến vũ kỹ. Có người thật không thể tin nói ra, vũ kỹ biến hóa ngàn vạn, rất có thể hoa một cái nhất diệp. Đều có thể diễn biến thành chính mình vũ kỹ. Thứ này không cách nào nói. Tại chàng người đều là đồng loạt nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh, có thể đem chúng ta bước đến một bước này. Người trẻ tuổi bên trong, ngươi vẫn là thứ nhất. Hiện ra vô cùng âm u sát ý thanh âm tại ngày này hư không phía trên nhộn. Nhạo lên, vô số đạo ánh mắt tụ tập đi qua. Thế mà chính là nhìn thấy cái này đã chuẩn bị tốt chính mình tuyệt học Liễu Thiên Huyền. Hạ Minh ánh mắt nhất động, cũng là thấy rõ ràng mấy người này tựa hồ là đang tụ lực. Phóng thích lực lượng đáng sợ, loại kia lực lượng một khi bạo phát, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Còn ba đại cao thủ tuyệt kỹ, hắn có thể chống đỡ được sao? Vũ kỹ này một khi xuất hiện, tại chỗ người đều là vang lên từng đạo kinh hãi thanh âm. Hạ Minh thật sâu phun một ngụm khí, ánh mắt cũng là triệt triệt để ngưng trọng xuống tới. Không nghĩ tới, cái này ba đại cao thủ quả nhiên không hổ là ba đại cao thủ. Bực này át chủ bài, cho dù là hắn đều là hơi có chút tim đập nhanh. Đối với loại vũ kỹ này, Hạ Minh cũng không xa lạ gì. Hắn có thể cảm nhận được bực này vũ kỹ đáng sợ, cho nên Hạ Minh cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Cái này, Hạ Minh tựa hồ có chút nguy hiểm a. Mục Thiên Bình ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa cái kia đạo tuổi trẻ bóng người, trong mắt có vẻ kính nể. Mặc kệ chiến thắng này, Hạ Minh danh tiếng tất nhiên sẽ vang vọng tại toàn Hoa Hạ võ đạo. Bằng vào địa cấp hậu kỳ thực lực đối cứng tam đại hậu kỳ cao thủ. Sau cùng không thể không bước ra ba đại cao thủ thành danh tuyệt kỹ. Cái này hàng mẫu sự tình đã tương đương làm cho người rung động. Một bên, Khúc Hoa Thường trong đôi mắt đẹp cũng là lướt qua một vệt thần sắc lo lắng. Hạ Minh thực lực thật là khá cường đại. Nhưng là, đối mặt cái này ba đại cao thủ, Khúc Hoa Thường không khỏi có chút lo lắng, dù sao đối phương thế nhưng là địa cấp hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa còn là ba cái. Tiểu tử, chịu chết đi. Hạ Minh nghe vậy, trong đôi mắt có hàn ý phun trào. Bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, đồng tử chính là đột nhiên co rụt lại, thân hình nhanh lùi lại. Hiu, mà liền tại hắn nhanh lùi lại ở giữa, ba đạo thân ảnh chính là như thiểm điện đánh về phía Hạ Minh muốn hại. Bực này muốn hại một khi bị đánh trúng, tất nhiên sẽ trọng thương. Làm không tốt liền có khả năng bị một chiêu này cho đánh chết. Hạ Minh mặc dù nhanh, nhưng là ba vị này cao thủ tốc độ cũng không chậm. So trước đó càng mãnh liệt tốc độ, trong chớp mắt chính là đi vào Hạ Minh bên người. Sau đó hung hăng đánh về phía Hạ Minh thân thể. Không tốt, Hạ Minh biến sắc, lúc này hét lớn một tiếng. Thanh Long Kim Thân Quyết. Theo Hạ Minh một tiếng gầm thét, Hạ Minh đem hai tay ngăn tại trước ngực mình. Ngay sau đó, một chân, hai chưởng chính là hung hăng đánh vào Hạ Minh trên thân. Bành, Hạ Minh thân thể giống như một cái như đạn pháo, hung hăng bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng thổ, trong lúc nhất thời, khí tức chính là uể oải xuống tới. Loại kia cự lực, cho dù là Hạ Minh đều là hãi hùng khiếp vía. Bành, chờ Hạ Minh rơi xuống đất cái kia một sát na, Hạ Minh lần nữa bị rung ra một ngụm máu tươi phun khắp nơi đều là. Hạ Minh nhìn chằm chằm ba người này, nếu như không phải mình Thanh Long Kim Thân Quyết, một chiêu này chỉ sợ cũng đủ để muốn chính mình mệnh. Ba tên này, không hổ là địa cấp hậu kỳ cao thủ, quả nhiên lợi hại, nhìn ngươi có thể ngăn trở chúng ta bao nhiêu trưởng. Dương Phi không bọn người ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh, giữ tợn cười một tiếng, sau một khắc, ánh mắt đột nhiên rét lạnh. Thân hình hóa thành nói đạo tàn ảnh, lướt ầm ầm ra, Hạ Minh thân thể chấn động, nhìn đến công kích này mà đến mấy người, sắc mặt mang theo một chút hận ý, xoát, Hạ Minh thân thể trong nháy mắt đứng ở tại chỗ, hai tay chậm rãi giơ lên trong tay Long Tiêu, bàn chân rơi xuống đất, dường như cùng cái này khắp nơi liền cùng một chỗ đồng dạng. Chờ mấy người này sắp tới gần hắn chốc lát, Hạ Minh lệ quát một tiếng, băng phong vạn lý, thê lương thanh âm nhộn nhạo lên, xen lẫn nồng đậm quát chói tai. Sau đó vô số người chính là phát giác được, cái kia tiến công mà đến Dương Phi không bọn người lông mày thậm chí trên tóc. Vậy mà nhiều một ít sương mù màu trắng, không, chuẩn xác hẳn là hàn khí, giờ khắc này. Hạ Minh cũng là đem trong cơ thể mình nguyên khí phát huy đến cực hạn. Loại kia đáng sợ nguyên khí cổ lay động, nhìn Dương Phi không bọn người là có chút nặng nề. Riêng là bọn họ phát giác được nhóm người mình nguyên khí vận chuyển tốc độ, dường như bị một số hạn chế đồng dạng, vậy mà biến đến chậm chạp. Cái này khiến tại chỗ người đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, hắn nguyên khí có gì đó quái lạ. Lúc này thời điểm ba người gầm nhẹ nói, là tiểu tử này kiếm thuật, môn kiếm thuật này rất bá đạo, có thể đóng băng người, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Liễu Thiên Huyền sắc mặt đại biến, vội vàng nói, chết đi. Sau một khắc, Hạ Minh vừa dùng lực, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát, sau đó một cỗ băng hàn chi khí cũng là tùy theo bạo phát. Cái kia đáng sợ băng hàn chi khí tựa hồ muốn ba người cho bị đông đồng dạng. Loại kia đáng sợ vũ kỹ, nhìn bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này lại là cái gì kiếm thuật? Các ngươi mau nhìn, tiểu tử này kiếm thuật tựa hồ trở nên càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Vậy mà có thể đóng băng thân thể người, cái này, đây là kiếm thuật. Cái này chỉ sợ đều là pháp thuật a, thật sự là đáng sợ, tiểu tử này lại còn ẩn giấu đi như thế át chủ bài. Các ngươi mau nhìn, ba đại cao thủ lui lại, xoát xoát, quả không phải vậy, ba đại cao thủ vội vàng nhanh lùi lại, tựa hồ muốn lui ra cái này đóng băng phạm vi bên trong. Hạ Minh lại sớm có sở liệu, lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất động. Hướng về mấy người này truy sát tới. Trong lúc nhất thời, ba người chiến đấu cùng một chỗ, chiến đấu dị thường kịch liệt. Hạ Minh bằng vào một tay kiếm thuật, trong lúc nhất thời vậy mà cùng những người này đánh tương xứng. Tình cảnh này nhìn trong mắt của mọi người đều là có chút hoảng sợ. Thật đáng sợ, thật là quá kinh khủng. Hạ Minh một cái huyền cấp sơ kỳ cùng ba tên huyền cấp hậu kỳ cao thủ chiến đấu cùng một chỗ, mà lại cái này ba đại cao thủ còn không làm gì được Hạ Minh. Hạ Minh càng là bằng vào sức một mình cùng cái này ba đại cao thủ đối đụng nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Loại kia lực lượng đáng sợ, thật sự là dạy người hoảng sợ. Hiu, thì sau đó một khắc, Hạ Minh bàn chân dẫm một cái mặt đất, chính là đi tới nơi này trên bầu trời. Tình cảnh này, nhìn không ít người lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ.